Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, Met. Ngày 8 tháng 8, năm 2009 đến năm 2010 trận đấu mùa giải Bundesliga mở màn. Vô số cầu thủ, huấn luyện viên cùng với tương quan nhân viên công tác sẽ tại phía sau trong hơn nửa năm huy sái mồ. Hôi, cố gắng đạt được càng nhiều hồi báo. Tại nước Đức, tương quan truyền thông đối Bundesliga 18 chi đội bóng làm trận đấu mùa giải trước. Tương quan giới thiệu bên trong, đối Wolfsburg cũng không khoái. Vô số phóng viên vây quanh cái này mùa hè lớn thủ bút dẫn viện binh Bayern Munich. Vây quanh đã được xưng là quán quân giáo đầu, Maga. Hoàn toàn chính xác, tương đối mà nói. Wolfsburg dẫn viện binh công việc không tính là xuất sắc. Tại trận đấu giao hữu bên trong cũng liền Gianni có cạnh tranh vị trí chủ lực khả năng. Mà đội bóng này hàng hiệu nhất cái kia đã chuyển ném Sanke 04 rồi. Wolfsburg thất lạc cũng không phải là không có chút nào lý do. Bayern Munich mặc dù là Bundesliga bá chủ, nhưng cũng không phải mỗi cái trận đấu mùa giải đều có thể dơ lên salad bàn. Ngẫu nhiên cũng sẽ thất thủ. Vấn đề ngay tại ở những cái kia từ Bayern Munich trong tay cướp đi salad bàn câu lạc bộ nhóm. 2002 năm Dortmund đoạt giải quán quân. Về sau bao nhiêu năm đều lật người không nổi, luân lạc tới kém chút phá sản. Đáng thương Klopp mùa hè có thể sử dụng tiền so Wenger còn thiếu. 2004 năm Werder Bremen đoạt giải quán quân. Cái thứ hai trận đấu mùa giải bị Bayern bỏ rơi gần tới 20 phút. 2007 năm Stuttgart đoạt giải quán quân. Thứ hai năm liền UEFA Cup đều lăn lộn không lên. Bắt đầu thi đấu 3 tháng liền sa thải huấn luyện viên chính. Ân, cái này người chính là Armin Ve. Cho nên cơ hồ không có người cho rằng Wolfsburg bản trận đấu mùa giải vẫn như cũ có thể đối quán quân khởi. Sướng trùng kích, Best cũng cho là như vậy. Wolfsburg song quan vương đệ nhất công thần là Maga, nhưng cũng không thể coi nhẹ cơ hồ chọn bộ đội hình chủ lực đều là gần nhất 2 năm mua được. Nói một cách khác, vốn liếng đối quán quân thuộc về sinh ra ảnh hưởng hoàn toàn không kém Maga. Bất quá Best không có nghĩ nhiều như vậy. Mặc dù câu lạc bộ dẫn viện binh hỏng bét, mặc dù huấn luyện viên chính không quá đáng tin cậy, nhưng hắn vẫn như cũ hy vọng có thể có biểu hiện xuất sắc, có thể dẫn đầu đội bóng chí ít giết vào Champions League đấu vòng loại. Hắn cảm thấy chi này Wolfsburg là thực lực như vậy. Trong phòng thay quần áo, Best nhìn chằm chằm đứng tại chiến thuật tấm bảng quơ tay múa chân Armin Ve. Lắng tai nghe lấy bên ngoài núi kêu biển gầm bình thường hò hét. Best tay chân tại hơi phát run, rời đi sân bóng đã 2 tháng. Hắn đã không kịp chờ đợi. Sascha, người trước cắm cần cẩn thận một điểm. Đặc biệt chú ý đừng có thời gian dài khoảng cách dài dẫn bóng. Armin Ve tại căn dặn hôm nay thủ. Phát ra sân bên phải hậu vệ Rieder, mà Pekarik hôm nay liền dự bị chỗ đều không có thể ngồi lên. Best ám ám bĩu môi. Cái khác không nói, chỉ là lúc trước bố trí phương diện này Armin Ve liền so Maga kém không chỉ một bậc. Maga sẽ trước giờ 2 ngày đối nội tuyên bố thủ phát, diễn luyện các loại bộ đường, mà Armin Ve thẳng đến tranh tài ngày đó mới tuyên bố thủ phát đội hình. Lâm thời lâm từng cái bố trí tranh tài chi tiết, rốt cục đến phiên Best rồi. Armin Ve nhìn lấy cái này mùa giải trước Bundesliga tốt nhất tân tú. Ánh mắt có chút phức tạp, hắn lại không ngốc, tự nhiên biết rõ vài ngày trước trong sân huấn luyện Best nhả ra vài câu tiếng Trung Quốc cũng không phải tại khen ngợi hắn dạy học năng lực. Trong phòng thay quần áo an tĩnh lại, ngoại trừ Gianni, còn lại phía dưới cầu thủ đều là mùa giải trước lão nhân. Phi thường rõ ràng số 38 Best tại đội bóng bên trong chiến thuật tác dụng cùng vị trí hạch tâm. Nhưng tựa hồ Armin Ve đối nó không quá xem trọng. bình tĩnh mà xem xét. Armin ve đối Best coi như coi trọng, mặc kệ trận hình đội hình thế nào đổi, Best thủy chung là chủ lực, nhưng Armin ve chính là không thích cái này Hoa Kiều tiểu tử. Đương nhiên, hắn tuyệt không thừa nhận, đây là bởi vì Best mùa giải trước kết thúc tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm đại lực ca ngợi Maga nguyên nhân. Best bình tĩnh nhìn Armin ve, cười nói, tổ chức tiến công, trước cắm sút gôn chuyền bóng, tích cực trở về thủ. Không không không, Armin ve không ngừng dao động đầu. Trước cắm số lần cần giảm nhỏ, Josue sẽ cùng ngươi thay phiên trước cắm. Sút gôn cần cẩn thận, ta hy vọng ngươi có thể tìm tới cơ hội đưa bóng đưa đến hai cái đường biên. Trung lộ Zeko cùng Grafai là Bundesliga tốt nhất tiền vệ. Trung lộ hợp tác hai cái người đều là công mạnh thủ yếu, còn muốn thay phiên trước cắm. Không nói Best phòng thủ tuyển vị sẽ vấn đề xuất hiện, liền xem như Josue cũng có khả năng mất vị. Best ở trong lòng tự nhủ, ngươi là người trưởng thành, không phải cái mao đầu tiểu tử. Armin ve tại chiến thuật tấm bảng đem số 38 cái viên kia quân cờ không chết làm. Hướng Best bàn giao chiến thuật cùng tranh tài chi tiết. Zeko độc tình mắt nhìn bạn tốt. Mùa giải trước Maga đối với những khác cầu thủ yêu cầu tương đối cao, vậy so sánh cứng nhắc. Nhưng đối Best cho tới bây giờ đều là cho nó lớn nhất độ tự do. Một bên đồng đội bên trong, Mizimovic nhíu lại lông mày vậy cảm giác khó chịu. Chỉ có mùa giải trước bị Best đoạt không có đặt chân mà kém chút mùa hè chuyển nhượng rời đi người. Iran Dehaga cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không phải mỗi cái người đều thích ngươi. Nói cách khác ta vị trí thu về cần cho hai cái đường biên đưa bóng. Trước cắm cần cẩn thận. Nhưng là mỗi một lần trước cắm đều muốn mang đến uy hiếp. Best đứng lên tới nói. Cần cho Josue bổ vị. Cần cho Gianni bổ vị. Còn cần cho trước cắm Schiffer bổ vị. Armin ve gật gật đầu không nói chuyện. Rob tiến lên chuẩn bị hòa giải. Nhưng Best cười lấy gật đầu. Ta biết rồi. Không có vấn đề. Phòng thay quần áo bên trong phần lớn người đều nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng như Zeko, Josue, Mizimovic những này chiến thuật năng lực phân tích rất mạnh cầu thủ đều nghe hiểu. Tại Armin ve chiến thuật hệ thống bên trong, Best cũng không phải là tuyệt đối chiến thuật hạch tâm. Best ngồi xuống cười lấy nhẹ nhàng nói. Matt, một bên Rieder kỳ quái hỏi. Ngươi đang gọi ai? Best cúi xuống đầu không nói chuyện. Những người khác chưa hẳn có thể nghĩ ra được. Nhưng Best đã thấy tương lai nào đó loại khả năng. Nếu như đem Josue làm vì chiến thuật hạch tâm, Best chưa chắc là nó tốt nhất hợp tác. Năng lực phòng ngự khá mạnh Jenner càng thích hợp. Hôm nay thủ phát trận hình vẫn là 442 chạm vị. Cánh trái thiếu không được rồi Jenner. Nhưng nếu như về sau đổi đánh 433, Grafai kéo bên cạnh, Jenner liền có thể bổ đến trung lộ rồi. Đương nhiên rồi, 433 trận hình bên trong, trước trận còn có cái số 10 vị, nhưng vị trí này Best chưa hẳn so Mizimovic càng có sức cạnh tranh. Mùa giải trước nửa đoạn sau Best sở dĩ có thể thay thế Mizimovic trở thành chủ lực, ở mức độ rất lớn là bởi vì đợt người da đen kỹ thuật đặc điểm bị đối thủ mò thấy. Mà Mizimovic khoảng cách đối phương cấm khu quá xa uy hiếp liền trên phạm vi lớn giảm xuống. Có thể đánh trước eo cũng có thể đánh giữa tiền vệ thậm chí tiền vệ trụ Best mới có thể thượng vị. Best hít một hơi thật sâu. Armin ve tên này thật đúng là đủ quỷ. Mặc dù vẫn chỉ là suy đoán. Nhưng Best biết mình đoán khoảng cách sự thật sẽ không quá xa. Ngay tại hôm trước trong điện thoại, Patrick còn khuyên bảo Best, huấn luyện viên chính muốn đi thích ứng câu lạc bộ, cầu thủ cũng muốn đi thích ứng huấn luyện viên chính, coi như bị an bài tải không thích không am hiểu vị trí bên trên, cũng phải đem hết toàn lực đi biểu hiện. Đi ra phòng thay quần áo một khắc này, Best còn đang suy nghĩ, có lẽ có thể sử dụng biểu hiện đi chinh phục cái này lão đầu. Lưu tại Wolfsburg chính là vì đánh Champions League. Nếu như mất đi vị trí như vậy, lưu lại có ý nghĩa gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.